Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 424, 424 kinh hiện mỡ bò tay. Tháng 8 ngày 1, Wembley, khoảng cách Premier League mùa giải mới khai mạc còn có một tuần thời gian. Từ Thiện Thuẫn dẫn đầu khai hỏa, làm nước Anh giới đá banh mùa giải mới mở màn chiến. Song phương fan hâm mộ tràn vào sân bóng bên trong. Đang mong đợi mùa giải trước Premier League quán quân Miuo cùng Premier League Á quân MU cường đối thoại, bởi vì Miuo cũng bưng lấy rồi mùa giải trước Cup FA. Cho nên liền muốn cùng MU cái này giải đấu Á quân đến một trận quý trước đọ sức. Tại quá khứ 10 ngày, Miuo đánh 4 trận đấu giao hữu, thành tích coi như là qua được. 2 bình 2 thắng. Klinsmann xuất hiện ở bên sân chỉ huy đội bóng. Hắn có chút mâu thuẫn. Andrich không tại. Hắn đón lấy đội bóng lâm tràng quyền chỉ huy. Trận đấu giao hữu hắn đều là ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Nhẹ nhõm thêm vui sướng vượt qua 4 trận không nghi thức tranh tài. Hôm nay Từ Thiện Thuẫn cũng gần như trận đấu giao hữu tính chất. Hắn là nên ngồi đây, vẫn là tại bên sân chỉ huy đâu? Tại mùa giải mới Premier League trước khi bắt đầu, chúng ta đầu tiên để thưởng thức một trận Từ Thiện Thuẫn tranh tài A. Premier League thêm Cup FA xong quan vương Miuo tại Wembley đá với mùa giải trước vô địch. Champion League MU, hai đội tại mùa hè đều lưu lại rồi đội hình chủ lực thành viên tổ chức. Nhân viên trên không có quá lớn biến hóa. MU hôm nay thủ phát bên trong. Chúng ta tiếc nuối không nhìn thấy Schmeichel thân ảnh. Cho dù hắn mùa giải trước phần sau trình phát huy dũng mãnh phi thường. Như cũ quyết định tại mùa hè rời đi MU. Ferguson tức sĩ tìm tới Bosnick làm người thay thế. Tại trận đấu giao hữu lúc, vị này thủ môn không có chịu đựng quá đại khảo nghiệm. Hôm nay Miuo nếu như cầm ra bản lĩnh thật sự, Bosnick đến cùng có thể hay không đón lấy gôn thần Schmeichel vị trí. Đây là quỷ đỏ fan hâm mộ trong lòng lớn nhất nghi vấn đi. Miuo bên này, chúng ta ở bên sân cũng không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Cuồng sư fan hâm mộ không cần lo lắng. Hô chỉ là bởi vì gia sự mà không thể có mặt chỉ huy tranh tài. Từ trợ lý huấn luyện viên Klinsmann phụ trách lâm tràng chỉ huy. Ha ha, đây đối với Klinsmann cũng là một cái khảo nghiệm. Đối thủ của hắn thế nhưng là mùa giải trước cầm tới Champions League Ferguson tước sĩ. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, Từ Thiện Thuẫn tranh tài, hai đội đều sẽ đánh cho tương đối mở ra. Chúng ta hy vọng hai đội có thể vì fan hâm mộ đưa lên một trận đặc sắc tranh tài. MU cùng Miuo, đây đã là giới túc cầu Âu Châu công nhận nước Anh đỉnh cấp cường đội. Mùa giải mới châu Âu các đại hào cửa đều sẽ trọng điểm chú ý biểu hiện của bọn hắn. Hai đội chẳng những đội hình tuổi tác hợp lý, cầu thủ năng lực cũng đều là châu Âu nhất lưu. Mà giống Arsenal, Chelsea, Leeds United, Liverpool, nhưng lại không thể tiến vào châu Âu nhà giàu chú ý phạm vi bên trong. Bởi vì Arsenal phòng thủ hậu phương lão hóa, Chelsea phòng thay quần áo vấn đề bắt đầu nổi lên mặt nước. Leeds United bộc lộ chỉ là tại quật khởi trên đường mà thôi. Liverpool tại Holier thủ hạ bắt đầu trùng kiến. Vương giả khôi phục xa xa khó vời. Miuo đội hình chủ lực cùng mùa giải trước không có bất luận cái gì biến hóa. Thủ môn, Bat, hậu vệ, Schneider, Materazzi, Southgate, Zambrotta, giữa trận, Makelele, Pirlo, Ned, tiền vệ, Larsson, Henry, Ronaldinho, thắng lợi đội bóng sẽ không chủ động cầu biến. Tăng thêm đội bóng toàn thân là tại ở vào lên cao kỳ. Không tồn tại lão hóa lui bước sinh lý khả năng họ. Cho nên mùa giải mới Miuo chẳng những có thụ chú ý. Đồng thời mọi người đều tại cảnh giác bọn hắn bạo phát ra so sánh với trận đấu mùa giải cường đại. Hơn năng lượng. MU bên này tuy nói đội bóng ở trên trận đấu mùa giải Champions League bên trong lấy được rồi huy hoàng, đội bóng chỉnh thể đội hình nhìn như hợp lý cùng tuổi trẻ. Nhưng bộ phận như cũ có lo lắng âm thầm. Thủ môn, Bosnick, hậu vệ, Neville, Sinvestre, Stam, Erwin, giữa trận, Beckham, Kane, Scholes, Giggs, tiền vệ, York, Cole, bộ này đội hình lực công kích không thể nghi ngờ. Nhưng hậu phòng tuyến trên, thủ môn thêm hậu vệ đều có rồi khuôn mặt mới. Tăng thêm Erwin niên kỷ tuổi tại mùa thu liền sẽ đi vào 34 tuổi. Có thể nghĩ, MU hậu phòng tuyến chớ nói siêu việt mùa giải trước. Có thể hay không duy trì mùa giải trước ổn định biểu hiện đều vẫn là cái vấn đề. Trận đấu bắt đầu, hai đội từ giây thứ nhất bắt đầu liền triển khai đối công tư thế. Mà bởi vì tranh tài tính chất, chiến đấu mặc dù tích cực, nhưng động tác lại cũng không quá lớn. Ai cũng không hy vọng tại dạng này một trận tranh tài bên trong dương cung bạt kiếm khiến thụ thương khả năng họ đề cao mạnh. Mùa giải mới nghiêm ngặt trên ý nghĩa còn chưa bắt đầu đâu. Klinsmann cuối cùng vẫn lựa chọn đứng ở bên sân. Lấy đó so sánh thi đấu coi trọng thái độ. Nhưng hắn phát hiện mình đứng ở chỗ này. Thật đúng là không có gì có thể chỉ huy. Andrej mùa giải trước nữa chặn một tay tạo nên chiến thuật mới hệ thống đã thành hình. Bộ này 433 lấy công thủ cân bằng làm chủ. Nhìn như hậu vệ phòng thủ. Trước trận cầu thủ tiến công. Đây là tương đối phục cổ cầu thủ chiến thuật chỉ trích an bài. Như thế an bài nguyên nhân là vừa xem hiểu ngay. Tiến công cầu thủ năng lực siêu cường. Trước mắt trận 5 người công kích 7 liền có thể đánh ra khác đội bóng 6 người. 7 người, 8 người tổ hợp lại với nhau công kích hiệu quả lúc. Miuo đương nhiên có thể tăng cường phòng thủ, khiến cho công thủ cân bằng, đề cao phòng tuyến ổn định họ. Hoa lệ công kích bày tại phối hợp nửa năm sau đạt thành ăn ý đã bắt đầu triển lộ uy lực. MU mạnh tại tiến công, mà bọn hắn phòng thủ, thật không thể chống đỡ được Miuo hiện nay đã thành hình công kích bày. Tranh tài phút thứ 6, Henry kéo bên cạnh cầm banh, bàn bóng biến hướng thoát khỏi Neville. Xéo xuống giết vào cấm khu lúc, Sinvestre xúc động trên mặt đất đoạt. Stam mắt thấy liền hướng hắn gầm thét nói. Đừng lên, thế nhưng là chậm rồi. Tại Sinvestre tiến lên một bước đồng thời. Ronnie từ Henry bên cạnh nghiêng cắm cấm khu sườn bộ. Henry không ngoài dự liệu thẳng nhét. Ronnie tại cấm khu bên trong cầm banh. Stam đoán được rồi lần này tiến công phát triển quỹ tích. Hắn tại Ronnie cầm banh sau một giây sau liền phủ kín ở Ronnie bắn cửa góc độ. Đồng thời kéo đi lên. Ronnie tại chỗ đứng đấy. Một giây về sau, hời hợt đưa bóng đá về cấm khu cung đỉnh. Henry thẳng nhét về sau liền di động đến rồi nơi đó. Kên tại chằm chằm phòng hắn. Henry đối mặt quay lại đây bóng ra thân ảnh nhoáng một cái. Bóng ra từ bên người lan qua. Kên kịp phản ứng lúc chen chân vào không có thể đến. Nét từ sau giết ra. Nghênh bóng lại một cước thẳng nhét. Bên phải đường giết vào cấm khu Larsson bên trong cắt hình thành đơn đao. Erwin hoàn toàn đuổi không kịp Larsson. Đối mặt Bosnick, Larsson giả bắn thật lắc. Tại Bosnick bị lắc ngược lại trọng tâm sau nhẹ nhõm đệm bóng khoảng không đắc thủ. Miuo tại tranh tài phút thứ 7 liền ghi bàn. Vào bóng chính là Larsson. Trận banh này hắn tiến quá dễ dàng rồi. Hắn muốn cảm tạ nét kiến tạo. Đồng thời, MU ở cái này mất bóng bên trong bại lộ vấn đề quá nhiều. Neville một đối một không phòng được Henry. Sinvestre tùy tiện trên đoạt cho Ronaldinho trước cắm sau rộng rãi hoạt động không gian. Stam bổ vị sau cấm khu một bên khác liền hoàn toàn rỗng. Erwin đuổi không kịp Larsson. Ai có thể trách cứ hắn đâu. Miuo phối hợp đánh cho nước chảy mây trôi. Bọn hắn 4 tên tiến công cầu thủ tại 5 giây bên trong đánh xuyên MU 5 người phòng thủ dây. Ferguson tức sĩ nên coi trọng cái vấn đề này. Vừa rồi cái kia mất bóng không thể trách cứ Bosnick. Larsson xử lý đơn đao bóng 10 phần tỉnh táo. Cho dù Schmeichel vẫn còn. Chỉ sợ cũng không cách nào phòng ngừa mất bóng. Wembley tiếng hoan hô như sấm động, nhìn trên đài đại đa số là cuồng sư fan hâm mộ. Bọn hắn vì vào bóng reo hò, vì đội bóng lớn tiếng khen hay. Hôm nay đánh rồi MU là vạn chúng mong đợi một trận tranh tài. MU không phải đi năm cầm Champions League sao? Ferguson không phải phong tước rồi sao? Nghe bắt đầu rất nghiêu bức dáng vẻ. chúng ta liền ưa thích cùng Ngưu Bức đội bóng thi đấu. Nhìn qua MU cùng Bayern Munich trận kia trận chung kết, cuồng sư fan hâm mộ trong lòng đều có chút xem thường, cũng không phải nói xem thường MU đoạt giải quán quân, mà là cảm thấy Bayern Munich không có mong muốn bên trong tốt như vậy. Tranh tài trước dẫn trước, đánh chúng vào hai khung cửa cuối cùng thua hết tranh tài. Cuồng sư fan hâm mộ tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến năm ngoái Miwoo cùng Real Madrid Champion League trận chung kết, Miwoo một mực chiếm cứ ưu thế điên cuồng tấn công, cũng đánh một cái sọt khung cửa cùng xà ngang. Số lượng tuyệt đối so với Bayern Munich hai lần muốn nhiều. Cuối cùng, Miwoo vẫn là đoạt giải quán quân rồi. Lúc này mới là thực lực tuyệt đối thể hiện. Toàn bộ mùa hè tâm tình khoái trá như trên mây xanh, Ferguson tại thời khắc này ý thức được. Tốt tâm tình triệt để kết thúc. Hắn hôm nay cảm giác có chút quái. Tại Miwoo huấn luyện viên tịch nhìn đằng trước không đến Andrej thân ảnh, để hắn cảm thấy khó chịu. Đến mức vừa mới mất bóng, hậu phòng tiến bại lộ ra vấn đề. Hắn ngược lại là từ một cái góc độ khác đi đối đãi. Hiện tại vấn đề bạo lộ ra, dù sao cũng so mấu chốt chiến dịch như xe bị tuột xích muốn tốt. Giống Sinvestre, mua được là chuẩn bị để hắn đánh rồi thủ phát, nhưng cũng không có trông cậy vào hắn lập tức liền trở thành sau trong phòng tiến định hải thần. Nhằm vào, có vấn đề liền giải quyết, người trẻ tuổi không phạm sai lầm, đó mới gọi kỳ quái đâu. Ferguson vui vẻ không nổi đến, vẫn còn bình tĩnh lấy. Thế nhưng là, sau 10 phút, hắn bình tĩnh không nổi nữa. Oa nga, Pirlo một cước bắn về phía bóng cửa trung lộ sút xa thế mà tiến vào. Bosnick đang làm cái gì? Cước này bóng không có chút nào uy hiếp, đã không có góc độ, tốc độ cũng không nhanh. Bóng ra dán thảm cỏ lăn đi, nếu như cường độ lại điểm nhỏ, cái này là cái hậu vệ truyền về bóng. Thế nhưng là Bosnick lại hạ thấp thân nhận bóng. Bóng ra từ hắn hai trường ở giữa lăn đi qua, xuyên qua giữa hai chân, xuyên thủng rồi MU khung thành. Ferguson giận không kềm được. Cái này mẹ nó, cái này mỡ bò tay trơn nhẵn quá phận đi. The CMNA, lão tử vì ngươi, từ bỏ Van de Sar. Cái này chính thức tranh tài thủ tú, là muốn hố chết lão tử a. MU tại lựa chọn Schmeichel người nối nghiệp bên trên có hai lựa chọn. Một cái Ajax Van de Sar, một cái free kick viên Bosnick. Ferguson từ bỏ cái trước, Van de Sar sau đó chuyển nhượng Juventus chinh chiến Serie A. Mà Bosnick bị ký thác kỳ vọng gôn thần người nối nghiệp. Trước trận diễn ra khiến quỷ đỏ fan hâm mộ phảng phất tại chứng kiến một trận làm cho người sụp đổ tai nạn. Toàn trường tất cả mọi người, đoán chừng chỉ có Bosnick tại sờ bóng trong nháy mắt đó ý thức được trận banh này muốn để lọt cửa. Bên trong, những người khác, bao quát đến chân sút xa thử một chút cảm giác Pirlo đều không nghĩ đến trận banh này sẽ tiến. Ném khỏi đây loại bóng quá đau đớn sĩ khí rồi. Liền MU cầu thủ đều bị Bosnick mỡ bỏ tay cho đánh biểu lộ phiền muộn. 20 phút chuông không đến, MU liền lạc hậu hai bóng. Đây thật là cầm từ thiện thuẫn làm luyện binh rồi. Hơn nữa tựa như là cho Miwoo luyện cảm giác lớn hơn. Klinsmann bất chấp tất cả, nhìn thấy cái thứ hai bóng vào rồi, kích tình ở bên sân huy quyền chúc mừng. Hắn áp lực cũng thật lớn. Vạn nhất lâm thời chỉ huy thua tranh tài, cái này khiến hắn không cách nào hướng fan hâm mộ cùng Andrej giao phó. Thịt mũi cũng là thịt. Từ thiện thuẫn, có thể cầm vẫn là tận lực đừng tiễn người đi. Schneider hỏng thấu, Pirlo cũng không tính chúc mừng vào bóng. Hắn lại chạy đến Pirlo trước mặt sát có kỳ sự học được cái Bosnick vừa rồi vụng về nhận bóng động. Tác, hơn nữa còn học được ra dáng. Hắn một mặt trịnh trọng nhìn qua phía trước. Sau đó đột nhiên hạ thấp thân muốn làm cái quỳ một chân trên đất hai tay ôm bóng động tác. Lại biểu lộ biến đổi xoay người cúi đầu nhìn về phía mình dưới đũng quần. Nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ cũng vui vẻ điên rồi. Tuy nói ta nhà mình thủ môn ngoại giới một mực bình luận không cao, nhưng nên bổ nhào vào bóng hắn một cái sẽ không để lọt. Nhào không đến, cố cũng rất ít sẽ có thần cấp phát huy. Mỡ bò tay cái này loại cấp thấp sai lầm. Tại bắt trên người chưa bao giờ từng thấy. Hắn vẫn duy trì tại một cái để cho người ta tin cậy lại không cách nào trông cậy vào hắn có thể. Thần kỳ cấp độ trên. Fan hâm mộ bóng đá cảm thấy thế là xong à. Chúng ta rất thỏa mãn. Bosnick mặc vào quỷ đỏ chiến bào Wembley thủ tú. Hắn nghe được rồi đầy trời tiếng cười nhạo. Tâm tính. Bắt đầu mất đi thăng bằng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.